Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 165, hỏa lực mở hết. Nhưng mà còn chưa kịp cao hứng, cái kia bụi mù trong tràn ngập, một vệt bóng đen liền chợt liền vọt ra, tốc độ quá nhanh, thế cho nên ném ra một đạo tàn ảnh. Tật Phong Trảm, Lang Vương trong nháy mắt liền đến trước mặt, một đôi loan đao đan chéo đánh tới. Sở Ca sợ đến vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn là bị chặt ở hộ thuẫn thuật. Lá chắn bảo vệ trong nháy mắt bể tan tành, bất quá cũng đỡ được một kích này. Ồ cỏ, cái quỷ gì, rõ ràng đã bị ta làm chết khô. Sở Ca hướng cái kia boss trên đầu nhìn một cái, lại vẫn là đầy máu. Lúc này đang uy phong lẫm lẫm đứng ở trước mặt Sở Ca, nhìn lại mới vừa rồi vị trí, một đầu màu đen cự lang bất ngờ ngã trên đất. Thì ra là như vậy, cái này boss vẫn còn có cấp 2 đoạn. Sở Ca trong lòng lập tức liền ý thức được cái này boss còn có cấp 2 đoạn đây. Chính mình một phát APG chẳng qua là đem giai đoạn thứ nhất boss cho dây. Hiện tại boss theo vật cưỡi bên trên xuống tới rồi, còn có một trận ỉ vào muốn đánh đây. Sở Ca lập tức bắt đầu tiếp tục bắn càn quét, nhưng mà cái kia lang vương một đôi loan đao bên trái vung lại ngăn cản. Leng keng một trận phản xạ trong tiếng, viên đạn lại toàn bộ bị bắn ra ngoài. Mẹ nhà nó, đùa gì thế, viên đạn đều có thể ngăn cản. Giả chứ, trong chớp mắt lang vương lần nữa đến trước mặt, một đao bổ tới. Sở Ca theo bản năng giơ tay lên đón đỡ, trong tay M249 súng máy hạng nhẹ nhất thời bị một đao chém thành một nhóm linh kiện. Móa, Sở Ca thầm mắng một tiếng, vội vàng rút ra xích ảnh kiếm tới nghênh địch. Sử dụng ra Lưu Vân kiếm pháp liền nghênh đón, nhưng mà giao thủ một cái, Sở Ca liền thầm kêu không ổn. Cái này xích mi lang vương mặc dù cảm giác cũng không biết võ công, nhưng là tốc độ cùng lực lượng cường độ cũng đã vượt qua xa chính mình, hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp rồi. Thậm chí sợ rằng vẫn còn đang ban đầu Thanh Long hội triệu Thanh Long bên trên. Coi như thẳng thắn đón đánh, cũng hoàn toàn nghiền ép chính mình. Sở Ca miễn cưỡng né tránh hai lần, lại bị loan đao thoáng cái vạch ở ba sườn. Thanh Long võ giả trang phục lực phòng ngự phi thường hiệu quả, ngạnh khí công cái kia 20 điểm vật lý miễn thương cũng không thể phát huy chỗ ích lợi gì. Thoáng cái rạch ra một cái lỗ to lớn, đau đớn kịch liệt nhất thời để cho Sở Ca thiếu chút nữa kêu thảm lên. Cho ta lên. Sở Ca tâm niệm vừa động, ba cái phù binh cùng một cái lang linh toàn bộ xông tới, mà chính hắn là toàn thân lui về phía sau. Nhưng mà cái kia xích mi gian đao pháp lại coi là thật thế, không thể đỡ. Phù binh ở trước mặt nó cơ hồ là một đao một cái, trong chớp mắt phù binh toàn diệt. Sở Ca thấy nhất thời không nói gì. Hiện tại hắn coi như là hiểu được trước cái đó lang linh hoán hồn sư tâm tình. Cái kia lang linh cũng theo sát nhào tới, xích mi gian một đao chém qua, lưỡi đao lại trực tiếp theo lang linh trên người xuyên qua. Sửng sốt một chút công phu, lang linh nhất thời cắn một cái ở cái kia trên cánh tay của xích mi gian. Cái kia xích mi gian một bận rộn mãnh vung tay, thừa dịp phù binh cùng lang linh này nháy mắt trì hoãn. Sở Ca vội vàng chạy tới xa xa, một lần nữa móc ra ống phóng rocket, đem một viên đạn hỏa tiễn xếp vào đi lên. Chết đi cho ta. Vèo một tiếng, đạn hỏa tiễn một lần nữa bay ra. Nhưng mà cái kia xích mi gian lại có đê, nhìn lấy đạn hỏa tiễn đối diện bay tới nhưng là không lùi mà tiến tới. Một phụ thân, hướng về Sở Ca liền vọt tới. Đạn hỏa tiễn theo trên đầu nó bay qua, ở sau lưng nó nổ tung, nhưng là bị xích mi gian hoàn toàn tránh thoát phạm vi nổ. Cái kia lang linh cũng đừng chợt vẫy bay ra ngoài. Mặc dù không có chết, nhưng là tốc độ cùng xích mi gian chênh lệch quá nhiều, cũng chỉ có thể đưa đến dính dấp làm dùng xong. Sở Ca nhìn một cái tình huống này nhất thời có chút sửng sờ. Xong đời, không đánh được rồi, tam thập lục kế tẩu vi thượng. Nhưng mà coi như sử dụng truyền tống phù ít nhất yêu cầu 2-3 giây. Lấy tốc độ của đối phương hiển nhiên là nhiệm vụ không thể hoàn thành, phải kéo dài khoảng cách mới được. Hộ thuẫn thuật, Sở Ca mở ra lá chắn bảo vệ đồng thời. Lộn mèo một cái bay lên giữa không trung, chuẩn bị lợi dụng khinh công lách người. Cái kia Xích Mi Gian lại cũng hai chân vừa đạp, bay lên không nhảy lên. Nó cũng không phải dùng cái gì khinh công, mà là hoàn toàn mượn to lớn nảy lên năng lực. Giữa không trung song đao chém tới. Sở Ca vội vàng một cái vân tung hai tung. Giữa không trung một cái chuyển biến. Tránh thoát một đao này. Vân trung tam tung. Hít sâu một hơi. Sở Ca hướng về sơn động chỗ lối ra cùng sông tới. Mới vừa rơi xuống đất. Cái kia Xích Mi Gian lại một lần nữa giết tới. Song đao như gió lốc chém tới. Sở Ca lần này không chần chờ. Lập tức mở ra Thanh Long hồn ý. Trên người long hình ảo ảnh đột nhiên lóng lánh một cái. Sở Ca nhất thời cảm thấy cả người sức mạnh nổ tung. Đồng thời nhẹ nhàng vô cùng. Đại não càng là khác thường rõ ràng. Thanh Long hồn ý. Ở chỗ này dưới trạng thái. Lực lượng của ngươi. Bén nhạy. Sức chịu đựng. Tinh thần đem gia tăng 5 điểm. Mạng của ngươi trung đẳng cấp. Né tránh cấp bậc. Tốc độ di động các tăng lên 30%. Nên trạng thái đem kéo dài 60 giây. Thời gian skill cooldown 30 phút. Chính là loại cảm giác này. Chính là loại này không gì không thể cảm giác. Sở Ca thầm nghĩ. Hắn cảm giác thân thể của mình bị một cổ vô hình gió bao quanh. Gió này để cho tốc độ của hắn nhanh hơn. Động tác càng thêm linh hồn. Lòng bàn chân sinh gió. Nhìn lấy nhào tới trước mặt Lang Yêu Vương. Sở Ca nắm Xích Ảnh kiếm một lần nữa nghênh đón. Thân hình như gió. Đao kiếm tương giao. Người tới ta đi. Trong chớp mắt chính là 10 cái hiệp. Hai bóng người như gió lốc lui tới lặp đi lặp lại. Lại thoáng qua tách ra. Đao kiếm thỉnh thoảng phát ra va chạm tiếng leng keng. Sở Ca cảm giác kiếm pháp của mình phát huy xưa nay chưa từng có tốt. Tốc độ xưa nay chưa từng có nhanh. Nhưng mà nếu muốn đánh bại đối phương. Lại vẫn không dễ dàng như vậy. Tại trên thuộc tính. Tăng thêm bắp chính hắn vẫn lược yếu hơn đối phương. Bất quá bởi vì trên kỹ xảo ưu thế. Lại để cho hắn phải lấy cùng đối phương liều cái lực lượng tương đương rồi. Lợi dụng mỗi lần né tránh sau ngắn ngủi chúng mục tiêu tăng lên ưu thế thậm chí còn chém chúng đối. Phương hai kiếm. Nhưng là đối với lượng máu qua ngàn Xích Mi Gian lại không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ đánh rớt 20% xung quanh lượng máu mà thôi. Mà chính mình Thanh Long hồn ý thời gian kéo dài. Cũng đã đến nhanh. Không được. Nhất định phải liều mạng. Cái này cùng Lang Vương cảm giác cơ hồ không có gì đặc biệt cường lực kỹ năng. Nhưng là không tầm thường sức mạnh cùng siêu cường tốc độ lại để cho Sở Ca cơ hồ không có biện pháp. Đứng cọc gỗ phát ra. Nhất định phải hạn chế đối phương di chuyển mới được. Sở Ca bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm. Mặc dù có chút mạo hiểm. Nhưng là cũng có thể có hiệu quả. Lưu vân vạn biến. Sở Ca tốc độ đột nhiên một lần nữa thu được tăng lên. Thân hình mau cơ hồ giống như ảo ảnh. Liên hoàn mấy kiếm nhanh chóng công ra. Cái kia Xích Mi Lang Vương lại cơ hồ có chút không chống đỡ được. Nhưng mà Sở Ca cũng không có thừa thắng truy kích. Lưu vân vạn biến thời gian chỉ có 3 giây. Căn bản không đủ để đem đối phương đánh chết. Một chiêu này chỉ là vì hắn tranh thủ thời gian mà thôi. Tay phải vung kiếm bức lui Lang Vương đồng thời. Tay trái nhưng từ trong túi sách móc ra một cái TMP súng tự động. Một toa tử viên đạn liền bắn tới. Cái kia chó sói vương lập khắc quơ múa xong đao đón đỡ. Thừa dịp Lang Vương quơ đao đón đỡ công phu. Trong tay hắn Xích Ảnh kiếm đột nhiên thu hồi. Sau đó móc ra một trái lựu đạn bỏ túi. Lựu đạn bỏ túi bị bắn ra móc kéo. Trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó hắn lại móc ra cuối cùng một phát đạn hỏa tiễn. Hắn không có thời gian đem đạn hỏa tiễn lên tới bệ bắn trên. Đồng dạng trực tiếp ném ra ngoài. Mà điểm đến cùng tay lôi hách nhưng là đồng nhất vị trí. Sau đó Sở Ca lại cho chính mình bộ một cái hộ thuẫn thuật. Đồng thời đem một viên đan dược nhét vào trong miệng. Vào lúc này, TMP đạn súng tự động cũng hoàn toàn bắn sạch. Cái kia Lang Vương đỡ ra viên đạn cuối cùng. Khuôn mặt giữ tợn hướng về Sở Ca một lần nữa vọt tới. Không chút nào chú ý tới dưới chân địa trên mặt đích lựu đạn cùng đạn hỏa tiễn. Hắn nhìn thấy, nhưng là phía trước Sở Ca ánh mắt giễu cợt. Ầm, nổ kịch liệt tại Lang Vương dưới chân ầm ầm nổ vang. Sóng trùng kích hướng về bốn phía phóng xạ, cách nổ điểm bất quá xa 3-4 mét, Sở Ca cũng không có thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, ầm một tiếng ngã xuống đất. Cho dù là có hộ thuẫn thuật bảo vệ, mặc dù có 20 điểm vật lý miễn thương, lần này vẫn làm cho bộ ngực hắn một bực bội, thiếu chút nữa tắt hơi. Cũng may hắn còn có hậu chiêu, trực tiếp đem trong miệng đan dược nuốt xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.